Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 2, góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi, những vị khách đến thăm nhà Bảo Bình cũng đã ở được 2 ngày. Cũng theo như lời giới thiệu của Hà Phương, mama của Market thì một trong hai người đàn ông thì một người là Thiên Vương. Người còn lại là Ma Phong, là chồng của bà Hà Phương và là ba ba của Market. Người phụ nữ còn lại là nhà anh mẹ của Thiên Yết, cũng là vợ của Thiên Vương. Còn hai tảng băng kia thì một người có mái tóc đen tên là Thiên Yết. Người còn lại mái tóc nâu là Market. Bé Bu là em trai yêu quý của anh ta. Market, Thiên Vương và nhà anh là bạn ngày xưa của ba ba và mama của Bảo Bình. Còn Ma Phong và Hà Phương là bạn thân của Thiên Vương và nhà anh ở thành phố. Ba ba và mama vô tình gặp lại hai người bạn cũ trong một lần đi tiệc họ hàng nhà Bảo Bình, nên ba ba Bảo Bình đã mời họ về nhà chơi và cũng mời cả gia đình ma. Kết trong bữa tiệc hôm đó, bé Bu có vẻ rất mến con. Nhà anh cười hiền hậu nói với Bảo Bình. Dạ, Bảo Bình cười tươi trả lời. Bu trước giờ không thích người lạ. Nó chỉ chơi đùa, gần gũi với cô chú và anh trai Market của nó thôi. Nhiều lúc thì đùa cùng Thiên Yết, con là người đầu tiên khiến nó quên cả cô chú và hai người anh yêu thương nó nhất đấy. Hà Phương từ sau bước đến cười nhẹ nhàng nói. Điều đó khiến Market có phần khó chịu, vì Market vốn rất yêu thương bé Bu, nhưng cậu nỡ lòng nào quên đi người anh trai này mà vô tư đùa giỡn với Bảo Bình. Không, tuy Bảo Bình cũng có em trai là Bảo Lâm, nhưng Bảo Bình cô vẫn yêu thích trẻ con. Bảo Lâm cũng quen với việc này nên chỉ biết lắc đầu. Thật khổ cho Bảo Lâm, vì thường ngày Bảo Bình rất thích phá hoại đồ chơi của cậu, tùy hứng thì cùng ngồi chơi. Nhưng khi Bảo Bình cùng giỡn với cậu, cô bé nào thì thôi rồi, Bảo Lâm cậu phải nhanh chóng giấu bảo bối của mình vào những nơi an toàn để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Bảo Bình luôn lễ phép và quan tâm đến những vị khách, nhưng cô không mấy quan tâm về hai con người kia vì họ luôn tỏa sát khí khó gần. Nhưng lại rất lễ phép và tôn trọng ba ba và mama cô. Cách chương.